phía ta bên này có một vị tin được tổ khiếu hậu kỳ giúp đỡ lớn, đã nắm giữ cấp 8 nguyên khí linh vật, lại sẽ thiên bộ thông, chỉ cần bọn họ dám ra đây, nàng chớp mắt sẽ xuất hiện ở hai người bọn họ bên người, đem bọn họ bắt. Ngươi ngược lại giao du rộng lớn. Cố Tích Kim liếc hắn một cái. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Xem ảnh một. Đã như vậy, ngươi cái kế hoạch này ý nghĩa ở nơi nào? Dù cho chỉ là làm bộ đem ta giao cho bọn họ, thì phải làm thế nào đây? Ta lại đánh không lại bọn hắn. Bắt đầu yêu tinh nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, ánh mắt hơi trầm xuống. Kế hoạch của hắn, đương nhiên là có bước kế tiếp, đó chính là để bắt đầu yêu tinh nghĩ biện pháp, đem một ít vô sắc vô vị, có thể đuổi người tìm tung thuốc loại hình đồ vật, rơi vào giả nhân nghĩa song tinh trên người, cứ như vậy, liền không cần lo lắng hai người chạy mất. Năm đó hắn liền đúng như vậy, bị Phương Tuấn Ngọc gắt gao tập trung. Nhưng nếu như bắt đầu yêu tinh chính mình, không muốn mạo hiểm như vậy, vậy cũng không chơi nổi đến. Hắn đã cảm giác được, bắt đầu yêu tinh người này là rất tiết mệnh. Mà những dược vật này, đương nhiên là tìm Tống Xá Đắc đi muốn. Ba người nhìn hắn, ta rõ ràng ngươi kế hoạch, chỉ tiếc có người là không chịu mạo hiểm như vậy. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim đột nhiên từ tốn nói, chuyện cười, ta bắt đầu yêu tinh mệnh, liền không phải mệnh sao? Vì sao phải tùy tùy tiện tiện không thèm đến sửa? Lại không phải đã đến cùng đường mặt lộ. Bắt đầu yêu tinh quát lạnh, xem ra cũng quay lại. Người này tuy hận đôi kia hàng giả, cũng nghĩ cứu thật nhân nghĩa song tinh, nhưng nếu muốn hắn đánh bạc tính mạng đi, vậy cũng là vạn vạn không chịu. Ba người không nói, hơi trao đổi một cái ánh mắt, bầu không khí càng thêm lúng túng lên. Nếu là thả ra ta ở Đông Thánh vực nơi nào xuất hiện tin tức, liệu sẽ có thể đem bọn họ dẫn ra? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, bắt đầu yêu tinh đưa ra cái chết chung biện pháp. Khó. Phương Tuấn Mi lắc đầu. Bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi tông môn, đặc biệt là ở biết ngươi đến rồi trung ương thánh vực sau, liên quan với ngươi tất cả hành động đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Cố Tích Kim cũng lắc đầu. Long Cẩm Y không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra không ủng hộ thân sắc. Vậy ta cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Bắt đầu yêu tinh nói rằng, tìm ai tinh cùng mị tinh, hai người bọn họ vẫn bị chẳng hay biết gì, nếu có thể đem bọn họ ước đi ra, đem chân tướng nói cho bọn họ biết, nhất định xúi dục bọn họ. Bất luận là phá hỏng trong môn phái bí mật truyền tống trận, vẫn là ở hai cái kia hàng giả trên người, gieo xuống lần theo thủ đoạn, đều đem so với ta càng dễ dàng làm được. Ba người nghe vậy, ánh mắt giật giật. Bọn họ có tin được không? Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim hỏi, Phương Tuấn Mi đối với hai vị này, cũng hoàn toàn không nhận thức, bằng không trước liền có thể đưa ra cái kế hoạch này. Nên tin được. Bắt đầu yêu tinh suy nghĩ một chút, chính mình cũng có chút không dám xác định nói rằng, ngươi có thể bảo đảm sẽ không ra một điểm sai lầm sao? Giống như lúc phản đối, về đưa cho bắt đầu yêu tinh, Cố Tích Kim ánh mắt trêu tức. Bắt đầu yêu tinh nghe không nói gì. Đều chính kinh một điểm, cái phương pháp này coi như không tệ, ta cùng ai tinh mị tinh hai người đánh qua ngắn ngủi liên hệ, tính tình tựa hồ vẫn còn toàn quan minh, nên là có thể tranh thủ. Nếu chúng ta muốn làm chút gì, cái này hiểm là nhất định phải bước. Chỉ hy vọng bọn họ hai cái, vẫn không có bị giả nhân nghĩa song tinh cho giết. Long Cẩm Y lạnh mặt nói rằng, vừa nhìn về phía bắt đầu yêu tinh nói, bất quá muốn chiếm được bọn họ tín nhiệm, ngươi nhất định phải tự mình đứng ra một chuyến mới được. Đương nhiên không có vấn đề. Bắt đầu yêu tinh thoải mái mau đứng lên. Ba người vừa cẩn thận thương lượng lên chi tiết nhỏ đến. Cuối cùng, vẫn cứ đem tìm tới bắt đầu kiếm hoàng, xem là hàng đầu kế hoạch, nếu là không tìm được bắt đầu kiếm hoàng, vậy thì từ suối dục bắt đầu ai tinh cùng bắt đầu mị tinh trên người làm văn. Một đám tìm kiếm công việc, đương nhiên là giao cho bắt đầu yêu tinh đến. Còn có những vấn đề khác sao? Sau gần nửa canh giờ, bắt đầu yêu tinh hỏi. Ba người suy nghĩ một chút, tất cả đều lắc lắc đầu. Bắt đầu yêu tinh quét ba người một vòng, nói rằng, nếu các ngươi không có vấn đề, ta còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Ba người nhìn về phía hắn. Nếu như các ngươi nhận định, ba người bọn hắn hàng giả sau lưng có một cái thần bí thế lực, như vậy các ngươi liền thiếu quên đi trợ thủ của bọn họ. Bắt đầu yêu tinh chắc chắn nói, ba người bọn họ có lẽ còn có mạnh mẽ giúp đỡ, người này có lẽ liền ẩn nút ở đóng đại sư huynh cùng nhị sư huynh không gian độc lập bên trong, lấy hai cái kia hàng giả trình độ, nên còn chưa đủ tư cách mở ra như vậy có thể ở người không gian độc lập bên trong. Ba người lặng lẽ, trước bọn họ báo thù sốt ruột, xác thực là toán ít đi vấn đề này. Bắt đầu yêu tinh cùng Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đồng thời nhìn về phía Long Cẩm Y. Long Cẩm Y ngưng tụ lông mày, hồi ức một hồi lâu, nói rằng, trước ta bị giam giữ ở cái kia không gian độc lập bên trong thời điểm, vẫn chưa nghe nói có người như vậy, nhưng không biểu hiện không có. Ba người gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, Thiên Ma Luận Hải, Bách Tộc Lãnh Địa, cùng yêu thú hoang nguyên phía bên kia, ta không rõ ràng, nhưng chúng ta nhân tộc bên này, tu đến cảnh giới trí nhân tu sĩ, là không có thể tùy tiện trở về, mặc dù trở về, cũng không thể tùy tiện nhúng tay chuyện bên ngoài. Sở dĩ, liền coi như bọn họ thật sự có giúp đỡ, nên nhiều nhất là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Cố Tích Kim ba người gật đầu. Tầng tầng kéo tơ mỏng kén một dạng, phân tích cái này hành động, thiết tưởng mỗi một cái khả năng. Tuấn Mi, tham dò được cái kia không gian độc lập manh mối sau, đem ngươi cái kia tin được tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ cho mời trên, có không vấn đề? Cố Tích Kim nói rằng, không thành vấn đề. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Không cần chờ đến lúc đó, ai tinh cùng mị tinh, nếu có thể đem chúng ta đưa vào bắt đầu kiếm cung đi, khi đó liền có thể cùng đi. Như hai cái kia hàng giả, tình nguyện tự bạo, cũng không muốn bị chúng ta bắt giữ, liền lại là hối tiếc không kịp. Long Cẩm Ý nói rằng, ba người gật gật đầu. Lại đem chắp đầu thời gian cho một lần nữa sắp xếp. Vẫn lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian, bốn người mới phân công nhau mà đi. Phương Tuấn Mi ba người, đương nhiên về cái kia Nguyệt Nha đảo. Một đường lại đây, cũng không nhiều lời, bất luận thế nào, cái gì đã trôi qua Phạm Lan Chu cũng đã không thể lại phục sinh. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi không gì sánh được nhớ nhung cái kia hoàng tuyển giới quỷ tu bình thường tồn tại, hắn trong thế giới này có như vậy địa phương, có như vậy tồn tại sao? Tinh La Nội Hải đương nhiên cũng là cực phồn vinh, đặc biệt là phố chợ, nhưng ba người đều không tâm đi nhàn chuyện. Đi được một nửa, đi ngang qua một hòn đảo nhỏ bầu trời lúc, Phương Tuấn Mi tùy ý thoáng nhìn gian, mắt sáng lên. Tại hạ mới trên hòn đảo nhỏ một cái nào đó trong đó tiểu lâu bên cửa sổ, hai người đối diện bàn mà ngồi, một cái là Cao Đức, một cái là Tử Triệu Tinh. Cao Đức mỉm cười uống rượu, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Về phần hắn đối diện Tử Triệu Tinh, lại là ngưng mắt trầm ngâm, dường như chính diện gần một cái lưỡng nan lựa chọn bình thường. Phương Tuấn Mi lập tức đoán được, chỉ sợ Cao Đức là muốn tính kế đến này Tử Triệu Tinh trên người. Giữa hai người, loại này ngươi tình ta nguyện sự tình, Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng quản không được. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay về phía Nguyệt Nha đảo. Nhưng sau một khắc, Cao Đức âm thanh lại vang lên ở trong đầu của hắn. "Phương huynh, ngươi có phải là vẫn cũng không có đem Long Cẩm Y là Thiên Sát Cô Tinh mệnh cách sự tình nói cho hắn?" Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ. Hắn làm sao nói cho? Chuyện này, hắn phải như thế nào mở miệng? Đặc biệt là ở Phạm Lan Chu cái chết dưới cục diện, như nói cho Long Cẩm Y, Long Cẩm Y nhất định sẽ càng cho rằng là chính mình hại chết Phạm Lan Chu, càng thêm thống khổ tự trách. Vẫn là sớm chút nói cho hắn đi. Cao Đức âm thanh lại đến. Tựa hồ có thể lĩnh hội được Phương Tuấn Mi làm khó dễ, trong thanh âm mang theo vài phần thổn thức tâm ý. Cái này cũng là vì tương lai, không có càng nhiều thân bằng bạn tốt, bởi hắn mà chết. Cao Đức lại nói một câu, không tiếp tục nói nữa. Phương Tuấn Mi lại là lặng lẽ. Suy tư chốc lát, vẫn không có nói cho Long Cẩm Y, mà là trước tiên đem chuyện này tỉ mỉ báo cho Cố Tích Kim. Cố Tích Kim nghe xong, cũng là cau mày, trong thần sắc còn có mấy phần bán tín bán nghi, truyền âm cho hắn nói, cái kia Cao Đức lời nói, có như vậy tin được không? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền nói, Cao Đức cùng ta từng có một đoạn cộng đồng lang bạt trải qua, lại giao dịch rất nhiều, đối với việc này, ta nghĩ không ra hắn nói dối lý do. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Trầm trước một hồi lâu, Cố Tích Kim truyền âm nói, ngươi cần ta giúp ngươi, đem chuyện này nói cho Long Cẩm Y sao? Không, ta tự mình tới. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói rằng, nên là đối mặt mình là chuyện khó, không muốn giả tay đẩy cho người khác. Cố Tích Kim vui vẻ gật đầu. Chương 937, Băng Lâm Thành Hạ Thạch. Tiếp tục bay về đằng trước đi. Long Cẩm Y không có chú ý tới hai người bí mật truyền âm, nghĩ tâm sự của chính mình, thân thể y nguyên như núi, nhưng cũng lộ ra vô hạn cô đơn hiệu quạng. Tiến lên không bao lâu, Phương Tuấn Mi lại làm mắt sáng lên, bắt lấy phía dưới lại hai bóng người. Phía dưới tiểu đảo đông bên bờ biển trên vách núi treo leo, hai bóng người đối lập mà đứng. Một người vóc người hùng vĩ, tóc vàng phiêu phiêu, lại túi thấp đầu, phảng phất phạm vào sai lầm, không mặt mũi nào mặt đối mặt người mở dạng. Mà hắn đối diện tu sĩ, lại là một thân áo xanh, áo bào rộng tay áo lớn, thân cao chỉ có 7 thước nhiều, hơn nữa hướng ngang bên trong trường, phảng phất một tôn núi nhỏ mở dạng, khuôn mặt đôn hậu bên trong lộ ra lạnh lùng uy nghiêm. Càng là lâu không gặp Thanh Y kiếm chủ, hắn đối diện tóc vàng kia tu sĩ, đương nhiên là đã đào thải Táng Xích Tâm. Thanh Y kiếm chủ vẫn là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, xem ra dưới một tầng đại cảnh giới ngưỡng cửa đột phá, không có đơn giản như vậy. Hai người ngoài thân, bao phủ một tầng cách âm màn ánh sáng, không biết đang nói chuyện cái gì. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bàn về bối phận, Thanh Y kiếm chủ xem như là Phương Tuấn Mi sư phụ, nhưng liền Thanh Y kiếm chủ chính mình cũng không muốn lại thừa nhận tầng này quan hệ. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cũng không có lại tự chuốc nhục nhã quá khứ chào hỏi, y nguyên là bay về đằng trước đi. Cái kia Thanh Y kiếm chủ tựa hồ cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi, đầu lâu hơi đổi, nhìn một chút ba người phương hướng. Trong ánh mắt không gặp dư thừa biểu tình. Một mắt sau, liền thu lại rồi. Trở về Nguyệt Nha đảo, vẫn như cũng là trở về phòng của mình tu hành. Tiến vào trong phòng mình, Phương Tuấn Mi lại lấy ra rượu đến, hồi tưởng lại năm đó cùng Phạm Lan Chu ở chung từng tí, trong lòng thất vọng, tương lai càng không biết làm sao cùng Dương Tiểu Mạn xách chuyện này. Một bình rượu thôi, cường tướng tâm sự thả xuống. Lấy tay vừa sờ, từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một cái tia sáng loẹt loẹt đồ vật đến. Trước Long Cẩm Y tìm đến hắn thời điểm, Phương Tuấn Mi đang ở kiểm tra cái kia đã chết Tề Thương Lan không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Người này khẳng định có mấy phần lai lịch, hơn nữa được một cái Tây Thánh vực đệ tam, dòng dõi càng thêm phong phú, chỉ là tiên ngọc, chính là 7, 8 ức. Cái khác bừa bãi đồ vật, càng là nhiều đến xem bất quá đến. Nhất lệnh Phương Tuấn Mi động lòng, chính là trong tay hiện tại cầm pháp bảo này, một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này rất có thể chính là Tề Thương Lan ở tranh đến Tây Thánh vực đệ tam sau khen thưởng, đáng tiếc trước thi đấu bên trong không cho phép dùng, chết rồi càng tiện nghi Phương Tuấn Mi. Pháp bảo này là một cái vương vức, phản phất gạch băng dạng quái lạ đồ vật, tỏa ra hào quang màu trắng, vào tay cực kỳ nặng, càng có cực lạnh leo âm trầm lạnh leo khí tức từ trong đó chuyển đến. Hầu như là mới vừa lấy ra, gian phòng liền bắt đầu có băng sương sinh ra bao trùm, trong cả căn phòng nhiệt độ cũng là chớp mắt thấp xuống, dường như đi vào cực hàn băng tuyết thế giới một dạng, tuyết trắng tung bay. Thế giới này có pháp bảo của chính mình quy tắc. Linh bảo bên trên chính là tiên tiên linh bảo. Xem ảnh một. Cái gọi là tiên tiên linh bảo chính là tiên tiên mà sinh, mỗi một cái tiên tiên linh bảo đều là đất trời sinh ra mà thành, đại thể là vốn là thô lô dáng vẻ, chỉ có một ít gặp may đúng dịp, hoặc là có thể dẫn dắt quá, mới sẽ xảy ra càng tinh xảo một ít. Khối này gạch băng, rất hiển nhiên chính là một cái thô lô hình thái tiên thiên linh bảo. Khí. Lấy Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ,

hơi kích động, liền thả ra hùng vĩ công kích tới. Này cái lá cây, nếu là băng lá, chính là băng xương công kích. Nếu là hỏa lá, chính là hỏa diễm công kích. Nếu là cùng chuyển động, chính là đa dạng công kích, đồng thời đánh đi ra, trong bầu trời nổ tung ra cực sán lạn quang ảnh đến. Hữu Lịch Thị, Hải Phóng Ca hai người này, xem trong lòng hơi động, hầu như là lập tức nghĩ đến 69 quan thanh niên mặc áo trắng kia. Nơi này quả thực chính là vô số cái kia hoặc cường hoặc nhược thanh niên mặc áo trắng kia chiếm giữ thế giới a. Chỉ là đại đa số vạn hoa tà linh hỗn loạn công kích, còn không đạt tới cấu tạo thành một thế giới trình độ, bất quá hai người hầu như có thể khẳng định, mặt sau nhất định có lợi hại vạn hoa tà linh, nắm giữ tầng thứ này công kích. Nghĩ tới đây, lần đầu cảm giác được cái này bí cảnh không đơn giản. Bất luận là Phương Tuấn Mi, Bất Tử Điểu, Chu Nhan Từ Kính, vẫn là vị kia Phong Giữ Nguyệt một mình lúc trước hành, đều là bước lên cực nguy hiểm lớn. Phía trước Chu Nhan Từ Kính, một đạo khói xanh mở dạng, đem những kia lợi hại vạn hoa tà linh, đặc biệt là phàm thuế hậu kỳ bên trên, dẫn hướng về mặt bên phương hướng bên trong, lại mượn cơ hội thoát khỏi, trở lại chính đạo trên, tiếp tục hành này thủ đoạn, làm ra vô cùng mua lực gọn gàng. Giang giác, hồn hện, đây chơi thủ đoạn, đồng thời hướng nàng đánh tới, nhưng đều bị nữ tử này xảo diệu trốn nhoáng tới, động tĩnh nhạy bén mau lẹ. Thời gian chi đạo của nàng, bởi vì cần thời gian hơi dài để phát huy tác dụng duyên cớ, đi tới trung ương thánh vực sau, những lao ra hỏa đó, đặc biệt chỉ điểm nàng thân pháp cùng né tránh, đến là chính mình đang đánh nhau bên trong tranh thủ càng nhiều khi gian. Này một tay chỉ điểm, bây giờ nhìn lại, là quá đúng rồi. Loáng một cái, chính là nửa ngày trôi qua. Trong thế giới này, không có nhật nguyện tinh thần, nhưng trong bầu trời, tự có sáng sủa nguyên khí cầu vồng, những kia vạn hoa tà linh cũng thả ra ánh sáng long lanh đến, đem thế giới này chiếu trong suốt. Nửa hôm sau, Hữu Lịch Thị một nhóm bảy người mới rốt cục gặp gỡ một đầu, từ mặt bên phương hướng bên trong, du đãng mà đến vạn hoa tà linh. Con này vạn hoa tà linh thả ra ngoại khí tức là tổ khiếu trung kỳ. Chương 942, Ngân Câu Tử. Giữa không trung, gò núi nhỏ trên đỉnh, một đóa chu vi 30-40 trượng, bóng ánh chói mắt vạn hoa tà linh từ phương xa du đãng mà đến, nhận ra được Hữu Lịch Thị đám người khí tức sau, lập tức xoay tròn vào tới. Những vạn hoa tà linh này, tên bên trong tuy rằng có cái tà chữ, nhưng trên thực tế cũng không có quá mạnh tà tính, liền tự mình linh trí đều không có mạnh như vậy, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không công kích lẫn nhau. Nhưng nếu là phát hiện những sinh linh khác khí tức, tắc sẽ như là phát điên công kích đến. Hô, tiếng gió điên cuồng gào thét. Đóa này tỏa ra tổ khiếu trung kỳ khí tức vạn hoa tà linh, cao tốc chuyển động bay tới, xúc động nổi lên hùng vĩ tiếng gió, càng cuốn lên một luồng bụi bao cát. Vọt tới khí thế vô cùng hùng vĩ. Ào ào. Mặt đất càng bị cái kia xoay tròn lực lượng, hấp tảng lớn bay lên trời. Mọi người thấy thế, lại không sợ ý, chỉ có hưng phấn. Rốt cục đến phiên chúng ta ra tay. Loạn Thế Đao Lang nhấc theo không bi thiết, hưng phấn nói rằng: "Đánh nhiều như vậy tổ khiếu sơ kỳ ra hỏa, cũng giờ đến phiên tổ khiếu trung kỳ." Hải Phóng Ca cũng là chiến ý bốc hơi. Bệnh, bệnh. Nói xong câu này, hai người này liền trước tiên xông ra ngoài, một bộ dũng mãnh như hổ dáng vẻ. Hải Phóng Ca người ở nửa đường, triển khai nổi lên tiểu thăng long thuật, không gian vặn vẹo lên, nhưng này đầu vạn hoa tà linh thân thể, chỉ trên dưới tròng trành mấy lần, liền không còn gì khác động tĩnh. Xem sắc mặt hắn hơi đen, đành phải trước tiên sử dụng tới thủ đoạn khác, giơ cánh tay vung quyền, kim quang như trụ, bắn tới. Loạn Thế Đao Lang lại là ngã hành ngã tố đạo tâm khí tức cuốn sóng, dương nói vừa bổ, lôi đỉnh thiên hà, cuốn lấy mà đi. Cái kia vạn hoa tà linh, nhìn không có mắt, lại đem hai người động tĩnh, xem rõ rõ ràng ràng, trong đó mảnh kia băng màu trắng cánh hoa, hơi phiến nhúc nhích một chút, liền thấy một mảnh băng màu trắng như tơ như xương đổ vỡ, hướng về hai người, bay cuốn tới. Đông lại, đông lại. Bất luận là kim quang, vẫn là lôi đỉnh, đều lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, bao trùm lên băng xương, đồng thời hướng về trung ương nơi, đông lại mà đi, phảng phất kim quang kia lôi đỉnh là vật thật bình thường. Kim quang lôi đỉnh tốc độ hầu như là lập tức chậm lại, không có tiếng nổ vang lên, chỉ có băng xương lan tràn xoạt xoạt tiếng, làm người sởn cả tóc gáy. Xem ảnh một, con này vạn hoa tà linh vừa ra tay, liền xem mọi người con ngưng ngưng một thoáng, quả nhiên không hổ là có tổ khiếu trung kỳ thực lực. Mọi người nhìn kỹ lại, con này vạn hoa tà linh bảy màu cánh hoa bên trong, băng màu trắng đặc biệt lớn một chút, nhiều hơn chút, sẽ mạnh như vậy, phỏng chừng cũng là bởi vì bản thân liền là băng xương chi đạo trên dị trùng. Cực hàn khí tức bao phủ tới, đông triệt máu người thị thần hồn. Siêu, siêu. Xông lên phía trước nhất Hải Phóng Ca cùng Loạn Thế Đao Lang, vội vã hướng về trong bầu trời tránh khỏi, sau đó năm người lại là tránh về mặt bên. Tránh khỏi sau, mọi người thủ đoạn cùng xuất hiện. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lập tức lên. Trận này bảy cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, cùng một đầu tổ khiếu trung kỳ quái vật tác chiến, mở màn. Vạn hoa tà linh chỉ cần nhúc nhích nó cánh hoa, liền có đa dạng phép thuật, nhanh chóng triển khai ra, so với nhân loại bấm quyết đến, càng thêm mau lẹ trôi chảy. Hỏa diễm lôi đỉnh, tầng tầng bóng núi. Lợi hại nhất còn mấy nó triển khai ra băng xương phép thuật, chất chứa cực hàn khí tức, đông mọi người thân pháp thần thông, mất giá rất nhiều, uy lực cũng là thẳng tắp giảm nhiều. Cũng may là bảy đánh một cái gặp nguy hiểm, một cái khác lập tức cứu viện, một cái uy lực công kích không đủ, vậy thì bảy cái cùng tiến lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang càng ngày càng hạo lớn lên. Bạch Hải Phóng Ca một cái né tránh không kịp, liền bị băng xương khí lưu đuổi theo, thân thể nhanh chóng đông lại. Giang giác. Tiếp theo, liền thấy đầu kia vạn hoa tà linh phiến nhúc nhích một chút cái kia đóa màu tím lôi đỉnh cánh hoa, một mảnh tia chớp màu trắng bạc đánh về phía bị đông lại Hải Phóng Ca. Hải Phóng Ca tình thế không ổn. Ầm. Liên ở một khắc tiếp theo, có người đã xa xa một quyền, cách không đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, vụn băng tung tóe. Mà cái kia một mảnh chớp giật, lại là dán vào Hải Phóng Ca thân thể lao đi rơi không. Ra tay chính là Hữu Địch Thị. Cứu Hải Phóng Ca sau, không có nửa điểm dư thừa biểu tình, tiếp tục giết hướng về phía đầu kia Vạn Hoa Tà Linh. Hải Phóng Ca cũng không nói nhiều, chỉ ném cho Hữu Địch Thị một cái cảm kích ánh mắt, liền cũng lần thứ hai đánh tới. Mọi người ở như vậy tranh đấu bên trong, từng điểm rèn luyện hiệu ngầm, là sau đó không lâu cùng bản thổ tu sĩ tranh cướp, làm chuẩn bị. Nó giao cho các ngươi, ta đi phía trước tiếp ứng một cái Chu Nhan đạo hữu. Đột nhiên, tựa hồ phát hiện cái gì, Cố Tích Kim đột nhiên truyền âm cho cái khác 6 người. Dứt tiếng, mình đã bước ra mà đi. 6 người nghe mắt sáng lên, lập tức thần thức nhìn về phía Chu Nhan từ kính phương hướng, chỉ thấy giờ khắc này nàng đang bị ba con tỏa ra tổ khiếu sơ kỳ khí tức, 20, 30 đầu phàm thuế khí tức Vạn Hoa Tà Linh truy sát. Những này vốn là cũng không đáng kể, lấy Chu Nhan từ kính trình độ, liền là đánh không lại, chạy thoát nói vậy là không có vấn đề gì. Nhưng một mực, vào giờ phút này, từ một cái khác mặt bên phương hướng bên trong, những kia bản thổ tu sĩ phương hướng bên trong, đã phân ra tới một cái tu sĩ, hướng về Chu Nhan từ kính phương hướng mà đi. Rất hiển nhiên, đây là dự định động thủ, muốn thừa loạn đem Chu Nhan từ kính trước tiên đánh giết. Cái kia bay lượn mà đến tu sĩ, là cái vóc người gầy gò thật dài người đàn ông trung niên, ăn mặc một thân xanh trường bào màu trắng, xem ra pha có mấy phần nhã nhặn nho nhã hình ảnh, chỉ là cười có chút đắc ý ngạo khí, một bộ phần này đầu công, muốn do ta trước tiên bắt vậy cảm giác. Người này thân pháp thần thông, thập phần cổ quái, dưới chân phảng phất đạp lên một đoàn mực nước một dạng, ở trên trời nhanh chóng xẹt qua, chỉ để lại từng đạo văn chương hoa ảnh dạng bóng đen, ở trên trời ngắn ngủi ảnh lưu niệm, phảng phất tươi đẹp nhất thư pháp một dạng. Ngân Câu Tử, Thủy Mặc Túng Hoành Thuật. Cố Tích Kim trong đầu, né qua người này tư liệu. Bản thổ tu sĩ bên trong thiên tài thủy tu một trong, am hiểu nhất thủ đoạn, liền bao quát cái môn này nổi danh thân pháp thần thông, Thủy Mặc Túng Hoành Thuật. Ngân Câu Tử giờ khắc này, đã phát hiện Cố Tích Kim đang ở cứu viện lại đây, khóe miệng càng là dẫn ra. Hắn giờ khắc này khoảng cách Chu Nhan Từ Kính, khoảng chừng có 150 dặm. Mà Cố Tích Kim khoảng cách Chu Nhan Từ Cảnh, ít nhất có 300-400 dặm. Đều là người thông minh, từ khoảng cách cùng hai người thân pháp thần thông trên tốc độ, liền phán đoán ra Cố Tích Kim đuổi tới thời gian, khẳng định so với hắn muộn. Ở Cố Tích Kim đuổi tới trước, hắn nhất định có thể đến Chu Nhan Từ Kính nơi đó. Mà Ngân Câu Tử đối với thực lực của chính mình, cũng có mấy phần tự tin, ở Cố Tích Kim đuổi tới trước, liền là không thể giết Chu Nhan Từ Kính, cũng phải làm nàng trọng thương. "Tiểu tử, ngươi không kịp, ha ha, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta bản thổ thủ đoạn của tu sĩ, chúng ta mới là nhân tổ dòng chính hậu nhân." Ngân Câu Tử cười quái dị truyền âm cho Cố Tích Kim, một bộ ngạo khí dáng vẻ. Cố Tích Kim mặt không hề cảm xúc, ý nguyên lướt tới. Đáy mắt một vệt cười gằn, chợt lóe lên. Phía bên kia, Chu Nhan Từ Kính bị đuổi giết cũng có chút chật vật. Nữ tử này cũng là thông minh nhanh trí, phán đoán ra Cố Tích Kim không kịp cứu viện hắn, nhưng vẫn không có thể hiện, đơn giản một cái xoay người, mang theo cái kia đặt mông quái, hướng về Cố Tích Kim phương hướng, quay người trở về. Thẳng thắn nói, liền là ở trong đống quái vật, cùng Ngân Câu Tử đến một trận đại chiến, nàng cũng chưa chắc không có thắng khả năng. Nhưng nếu là bị thương cái gì, liền không đáng. Rốt cuộc nhiệm vụ của nàng, không phải giết đối phương một cái tu sĩ. Cái kia Ngân Câu Tử thấy nàng bay trở về, khóe miệng cười dữ tợn, dưới chân đoàn kia mực nước dạng đồ vật, càng thêm kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất thủy mở bình thường, tốc độ đột nhiên lại thêm nhanh thêm mấy phần. Muốn đem Chu Nhan Từ Kính nửa đường chặn lại. Tiếp cận, tiếp cận. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Cút cho ta lại đây. Đến hơn 10 dặm khoảng cách xa lúc, Ngân Câu Tử đột nhiên quát to một tiếng, lấy ra một cái họa bút dạng pháp bảo đến, hướng về phía trước, đột nhiên tật điểm mà ra. Điểm này ra, một đạo màu đen nhánh thủy mặc bao táp, ngang trời hút đi, cái kia thủy mặc bao táp là do vô số điểm mực nước tạo thành. Nếu là nhìn kỹ lại, cái kia mỗi một giọt mực nước đều dĩ nhiên là một cái màu đen dấu ấn vậy đồ vật, ngân móc sắc hoa, góc cạnh bong bong, tỏa ra ánh đen. Này Ngân Câu Tử quả nhiên có bản lĩnh. Cái môn này thủ đoạn vừa ra, hướng về một hướng khác bay đi Chu Nhan Từ Kính, nằm ngang liền hướng về phương hướng của hắn bên trong hút đi, cứ việc Chu Nhan Từ Kính điên cuồng vận chuyển pháp lực, nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi. Ngân Câu Tử xem lại là cười ngạo nghễ. Không chỉ là Chu Nhan Từ Kính, liền ngay cả những kia đổi hướng về nàng Vạn Hoa Tà Linh cũng bị hút tới. Ầm ầm ầm ầm. Đại chiến tiếng rất nhanh sẽ lên. Phù Sinh Thần Chỉ, đối đầu Thủy Mặc Thần Thông. Hơn nữa cái kia một đám Vạn Hoa Tà Linh lung ta lung tung công kích, trong bầu trời cũng là nổ nở hoa. Này Ngân Câu Tử quả nhiên có trình độ. Một cây bút đánh ra chưa từng gặp thần thông cổ quái, ở trên trời vẽ ra từng đạo màu đen nhánh mực ảnh. Theo này mực ảnh càng ngày càng nhiều, Chu Nhan Từ Kính chỉ cảm thấy có vô số không nhìn thấy sợi tơ, trói buộc hướng mình bình thường, tốc độ phản ứng biến càng ngày càng chậm lên, không còn trước ngày bén. Bản thổ tu sĩ nhằm vào nàng đánh tới. Tất nhiên là chọn đặc biệt có thể khắc chế nàng tu sĩ. Ầm. Một cái né tránh không kịp, rốt cục bị đánh trúng, phòng ngự thần thông nổ nát. Cũng may Chu Nhan Từ Kính ngoài thân, có tầng này phòng ngự thần thông, vẫn chưa thương quá nặng, chỉ khóe miệng tràn ra một tia máu đến. Nữ tử này ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bay ra ngoài sau, y nguyên đem hết toàn lực né tránh, y nguyên triển khai chính mình phù sinh thần chỉ, để lực lượng thời gian ở trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng đối thủ. Nguyên lai đạo hữu dĩ nhiên là thời gian tu sĩ, ghê gớm. Ngân Câu Tử rất nhanh sẽ phát hiện trên người mình dị thường, đại tán một tiếng. Nhưng ngay lúc đó liền lặng lẽ cười nói, chỉ tiếc lực lượng thời gian của ngươi, còn phải cần một khoảng thời gian mới sẽ làm ta sức chiến đấu giảm nhiều, mà ở trước đó, ta sẽ đưa ngươi đánh giết. Cũng là vô cùng tự tin. Người này có thể bị chọn tiến bản thổ tu sĩ trong chi đội ngũ này, khẳng định không đơn giản. Chu Nhan Tử Kính không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh, nàng có thể còn có thủ đoạn khác. Mà vào giờ phút này, điên cuồng đuổi tới Cố Tích Kim, rời hai người chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách. Nhìn bên này cảnh tượng, nhưng là đột nhiên ngừng lại. Lặng lẽ không hề có một tiếng động lấy ra chính mình xanh trắng song kiếm, nhìn về phía cái kia ngân câu tử trong đôi mắt, bình tĩnh lạnh lùng, phảng phất nhìn một kẻ đã chết. Chương 943, một người gánh toàn đội. Ầm ầm ầm. Ác chiến vẫn còn tiếp tục. Ngân câu tử vẩy mực múa bút một bên, điểm tung ra đầy trời thủy mặc quang ảnh đến, phảng phất ở trên trời viết chữ vẽ tranh bình thường. Động tác cực tiêu sái, nhưng lại tràn ngập sắc cơ. Đạo hữu, đồng bạn của ngươi dường như từ bỏ đến trợ giúp ngươi, ha ha. Ngân câu tử đương nhiên cũng ở phân thần nhìn Cố Tích Kim động tĩnh, thấy hắn dừng lại, cười lớn nói, ngữ mang chê cười, cũng không phải là nông cạn, mà là phải cho Chu Nhan Tử Kính gây tâm thần áp lực. Chu Nhan Tử Kính nhưng là mặt không hề cảm xúc, vẫn chưa toát ra cái gì vẻ lo lắng đến. Vị này tóc trắng xóa, thê lương đau thương nữ tu sĩ, khẳng định cũng trải qua rất nhiều thống khổ cùng đau khổ, tâm trí vô cùng kiên định. Không riêng như vậy, hai con mắt đấy càng có tính toán vẻ, phảng phất đang đợi cơ hội nào đó bình thường. Cái kia ngân câu tử cũng là người từng trải, một đôi mắt nhạy cảm dị thường bắt lấy Chu Nhan Tử Kính đáy mắt tính toán vẻ, trong lòng biết chính hắn một đối thủ còn không hề từ bỏ, khẳng định đang ấp ủ cái gì. Mà trên tâm thần của hắn đột nhiên tới có mây đen bao phủ mà đến cảm giác, phảng phất đại họa sắp sửa ập lên đầu một dạng. Không ổn, vô cùng không ổn. Lẽ nào nữ nhân này còn cất giấu cái gì ghê gớm thủ đoạn? Ngân câu tử tâm thần trực rét, không dám tiếp tục kéo dài kéo, rốt cục cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Không nói tiếng nào, trên người đạo tâm khí tức điên cuồng cuộn sóng lên, không nữa truy sát Chu Nhan Tử Kính, mà là quăng tay áo lớn, trong tay chiếc bút đó ở trên hư không điên cuồng huy động lên đến, viết chữ như rồng bay phượng múa, tâm vô định nơi. Phảng phất am hiểu nhất cuồng thảo thư sinh, lại uống dặn dò say mềm, hứng thú nhưng là đạt tới cả đời đỉnh cao bình thường, viết nhất viết ngoáy, điên cuồng nhất, nhất làm người xem không hiểu, nhìn không thấu, rồi lại thiên mã hành không đến làm người ta nhìn mà than thở tươi đẹp thư pháp. Siêu siêu, tiếng xé gió gào thét, từng đạo giống như đao giống như kiếm, giống như hoa giống như lá vậy mực ảnh bắn ra, từ quỷ dị nhất góc độ phập phù mà đi, truy sát hướng về Chu Nhan Tử Kính, phảng phất ma ảnh như ma chơi, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi, quy tích chi xảo quyệt, không thể tưởng tượng nổi. Chu Nhan Tử Kính xem con ngươi rốt cục ngưng một thoáng, bản này thổ tu sĩ quả nhiên không đơn giản. A, Chu Nhan Tử Kính một cái né tránh không kịp, chính là trúng chiêu, nơi bụng bị xuyên thủng một cái, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ áo xanh, cùng nàng đồng thời xui xẻo còn có những kia vạn hoa tà linh, không hai ba lần công phu liền bị đánh giết 7-8 cái, liền ba con tổ khiếu kỳ cũng bắt đầu bị thương. Xem ảnh một, ngân câu tử xem không có thả lỏng, càng thêm điên cuồng viết lên. Cái môn này thủ đoạn tên là ngạo ý hành thiên, là ngân câu tử ở một cái nào đó huyền diệu khó hiểu trong hoàn cảnh cảm ngộ thành công, một khi triển khai, ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào có thể sớm tính toán đến những kia mực nước cái bóng sẽ hướng về cái nào một phương hướng bay. Giang giác, ngay ở Chu Nhan Tử Kính tình huống càng ngày càng không ổn thời khắc nộ, đột nhiên quái dị phá nát tiếng vang đến từ ngân câu tử phía sau, nghe hắn tâm thần ngớ ngẩn, quét tới thần thức đặc biệt nhìn một chút, cẩn thận mặt sau. Mấy đạo cấp thiết truyền âm tiếng cũng vào đúng lúc này đột nhiên vang lên ở ngân câu tử trong đầu. Tô Vãn cùng đám người giờ khắc này khẳng định cũng ở nhìn bên này động tĩnh. Ầm, lại sau một khắc, ngân câu tử phía sau hư không đột nhiên nổ bể ra đến, nhảy ra một đạo một tôn hào quang màu vàng đất loẹ loẹ hình người bóng mờ, nhấc theo hai cái kiếm hướng ra ngoài vọt tới, hai kiếm cùng xuất hiện, chặt hướng về phía ngân câu tử đầu lâu. Thân ảnh kia cao to cao to, ánh mắt kia lạnh lùng vô tình, lưỡi kiếm kia sắc bén tâm ý cuồn cuộn. Ngân câu tử xem con ngươi trực trợn, hồn phi phách tán. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trong lòng mình cái kia mây đen bao phủ cảm giác đến từ nơi nào, căn bản không phải Chu Nhan Tử Kính, mà cái nhìn này cũng là ngân câu tử ở trong nhân thế này một lần cuối cùng. Xẹt xẹt, sau một khắc phân liệt văng lên, cái kia bóng mở trong tay song kiếm bên trong đem ngân câu tử từ đầu đến chân chém thành ba phần, xương máu chi hoa tỏa ra, óc tung tóe, ruột nội tạng tràn trề mà rơi. Cái kia cảnh tượng hoặc là máu tanh có bao nhiêu máu tanh, muốn bao nhiêu thê thảm đến mức nào. Ngân câu tử một chiêu bên dưới bỏ mình ngã xuống, từ đi vào viễn cổ vạn hoa động thiên, vẹn vẹn chỉ quá rồi thời gian nửa ngày, liền có tu sĩ ngã xuống. Bản thổ tu sĩ bên trong thiên tài, ngân câu tử chết ở Cố Tích Kim dưới kiếm. Bất thình lình một màn, xem né tránh bên trong Chu Nhan Tử Kính đều thần sắc kinh hãi một cái, đoán cũng đoán được, một chiêu này khẳng định là Cố Tích Kim thả ra ngoài. Mà nàng vừa nãy vẫn bình tĩnh, nhưng đối với Cố Tích Kim bay đến một nửa, dĩ nhiên ngừng lại, tùy ý nàng một thân một mình đối phó ngân câu tử, trong lòng kỳ thực là có mấy phần không phục. Bây giờ mới biết, là chính mình trách oan Cố Tích Kim, đối phương lại có như vậy thủ đoạn cao minh. Không muốn ngây người, những kia vạn hoa tà linh còn ở nhìn chằm chằm ngươi đây. Nghiêm túc gác liệt tâm thanh lập tức liền vang lên ở Chu Nhan Tử Kính trong đầu. Chu Nhan Tử Kính chấn động tỉnh lại, vội vã thu thập tâm thần, mang theo cái kia một đám vạn hoa tà linh, bay về phía mặt bên phương hướng bên trong, cho tới ngân câu tử đổ vật, thứ nhất là không có công phu lấy, thứ hai không phải hắn giết, cũng sẽ không đi lấy. Phía bên kia, Cố Tích Kim mặt nghiêm túc, quét Chu Nhan Tử Kính một mắt, thu hồi ánh mắt. Người này đối với đồng thời lang bạt đồng bạn, hướng về tới yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép có sai lầm, nếu không có hắn xếp hàng thứ hai, không tốt cùng hữu địch thị nổi lên xung đột, đã sớm trước tiên nói trên vài câu lời hung ác mới lên đường. Tí Ti không quay đầu nhìn mặt sau đại chiến, bay về đằng trước đi, dự định lấy ngân câu tử đồ vật. Hữu địch thị 6 người, nếu như đều giải quyết không được một đầu tổ khiếu trung kỳ quái vật, đi chết cho rồi, Cố Tích Kim tình nguyện một người đi cực kỳ. Bị khiếp sợ đến, không chỉ là Chu Nhan Tư Kính, còn có một hướng khác bên trong Tô Vãn cùng đám người. Bọn họ giờ khắc này đã thanh song tre ở con đường phía trước trên một bầy quái vật, tạm thời dừng lại, mỗi người nhìn về phía Cố Tích Kim phương hướng bên trong, thần sắc không giống nhau, tuy rằng còn không đến mức khó coi, nhưng đã nghiêm nghị mấy phần lên. Người này, thật là lợi hại, hắn là làm thế nào đến? Có người thở dài nói, là người thiếu niên dáng dấp tu sĩ, mặt tương sinh cực bình thường, không nhìn ra quá nhiều đặc sắc chỗ, nhưng có thể tiến vào đội ngũ này, khẳng định không phải bình thường tu sĩ. Vãn Cuồng huynh, ngươi thấy thế nào? Người thứ hai hỏi hướng về Tô Vãn Cuồng. Là hư hư thực thực ba cái tử sĩ bên trong, cái kia trắng nõn nà, cười cùng lao tặc một dạng thư sinh dạng lao tiểu tử, hiện tại cũng không cười nổi, nương tụ lông mày, thần sắc sầu khổ. Người này nếu là chế ở chúng ta mặt sau, thừa dịp chúng ta cùng những kia vạn hoa tà linh tranh đấu thời điểm, đột nhiên đến như thế một tay, đảm bảo có thể đem chúng ta giết náo loạn, bị hắn lại giết mấy cái, cũng là vô cùng có khả năng. Người thứ ba cũng nói rằng, là cái thân hình cao to, khí chất cực trầm ổn thanh niên nam tử, đứng ở nơi đó không nhúc nhích dáng vẻ, phảng phất nguy nga núi cao bình thường. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, những người khác dồn dập gật đầu, trong thần sắc đã nổi lên vẻ đề phòng, phảng phất lo lắng Cố Tích Kim ở một khắc tiếp theo liền cách không đánh tới bình thường. Tất cả câm miệng. Tô Vãn Cuồng quát to một tiếng, âm thanh cực uy nghiêm. Nhất thời yên lặng như tờ. Tô Vãn Cuồng thần sắc hơi ngưng tụ, trong đôi mắt cũng chỉ có suy tư vẻ, người này tên bên trong tuy rằng có cái cùng chữ, nhưng gặp chuyện thời điểm, cũng không ngốc nghếch, trái lại đặc biệt yêu thích suy tư. Đúng là như thế, mới bị định vì đội ngũ này lãnh tụ. Những người khác nhìn hắn dáng vẻ, trong lòng cũng không tên định mấy phần, đồng thời suy tư lên, không, có lại vội vã chạy về phía trước. Chu Nhan Tử Kính chịu chút thương, đem những kia vạn lời tà linh bỏ rơi sau, tìm một cái cắt vàng thung lũng, đã tọa chữa thương lên. Chỉ trong chốc lát, Cố Tích Kim lấy ngân câu tử đồ vật sau, liền đến giúp nàng thủ vệ. Rất nhanh, hữu địch thị đám người cũng chạy tới, đầu kia vạn hoa tà linh đương nhiên đã bị giải quyết, trên người mọi người cũng không quá to lớn bị thương hình ảnh. Lão Cố, làm ra đẹp đẽ. Loạn thế đao lang người này, đến rồi sau, chính là một trận định nọ trước hết vỗ lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ ta là người mê đệ dáng vẻ. Mấy người khác nhìn về phía Cố Tích Kim ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Đổi thành bọn họ đến, trốn quá một chiêu kia sao? May là ngày hôm nay là cùng Cố Tích Kim một đường. Nhưng hoàn thành rồi cuộc tranh tài này, sau đó sẽ cùng Cố Tích Kim đối đầu thời điểm, lại nên ứng đối như thế nào? Cố Tích Kim không để ý đến mọi người nghĩ như thế nào, chỉ khẽ mỉm cười. Đạo hữu, ta tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chỉ bằng ngươi này một môn thủ đoạn, ngươi một thân một mình đi theo phía sau của bọn họ, là có thể đem bọn họ giết thương vong nặng nề, chúng ta ngược lại có chút dư thừa. Dư Chiêu Tịch thổn thức nói rằng, vị này phong thái cực hiểu điệu siêu cao nữ tu sĩ, thần sắc vui mừng bên trong, lộ ra mấy phần không nói ra được ý vị. Năm đó ở Đông Thánh vực thập cường chọn lựa chiến thời điểm, nàng từng đã đánh bại Cố Tích Kim, nhưng nếu là hiện tại lại để cùng Cố Tích Kim đánh một trận, nàng đã không có lại thắng chắc chắn, Cố Tích Kim tinh tiến quá không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu lời ấy, cũng là ta suy nghĩ trong lòng. Hải Phong ca mở miệng. Sau khi nói xong, trước tiên thả ra một tầng cách âm màn ánh sáng, đem mọi người đồng thời bao phủ lên, mới nói, Cố huynh, vậy không bằng ngươi cứ làm như vậy, đi theo phía sau của bọn họ, lấy ngươi một chiêu này, đối với bọn họ tiến hành ám sát. Mọi người gật đầu đồng ý. Cố Tích Kim nhưng là cười khổ một cái, nói rằng, chư vị, ta môn thần thông này, đương nhiên cũng là có thiếu hụt, cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Cái gì thiếu hụt, không có nói rõ. Mọi người nghe vậy, cẩn thận nhìn chăm chú hắn một mắt. Đạo hữu, ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy ý đồ này khả thi, như không có chí mạng thiếu hụt, ta vẫn như cũ muốn mời ngươi hành kế này, đương nhiên, nếu là sự không thể được, đạo hữu có thể lập tức trở về đến. Hữu Địch Thị nói rằng, hiếm thấy nói rồi dài như vậy một đoạn văn. Hữu Địch Thị hiển nhiên là lại lấy đám người chuyến này thủ lĩnh thân phận, ở yêu cầu Cố Tích Kim đi làm, vật tận nó dùng, người tận kỳ tài, cũng không chỗ không ổn. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt lấp lánh lấp lóe mấy lần, liền gật đầu nói, nếu chư vị đều là ý này, vậy ta liền đi một chuyến này đi. Đạo hữu cẩn thận. Hữu Địch Thị căn dặn một câu, cũng không nhiều lời, rút lui cách lớp màn ánh sáng sau, Cố Tích Kim bay vút đi. Bên này đã ra chiêu, những kia bản thổ các tu sĩ, đến tuột cùng sẽ ứng đối ra sao? Chương 944, xác lập quyết định hắn. 10 người đội ngũ, lại đi một cái. Hữu Địch Thị đám người, điều khiển đột quang, mang theo Chu Nhan Tử Kính bay về đằng trước đi, do nàng ở mọi người độn quang trên, đã tọa chữa thương. Nay mặc dù là một hồi dài lâu tranh cướp, nhưng y nguyên muốn giành giật từng giây, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới tiếp ứng phía trước Phương Tuấn Mi. Không đề cập tới bọn họ bên này, nói về bản thổ tu sĩ phía bên kia. Chỉ trong chốc lát, thần thức liền bắt lấy Cố Tích Kim hướng về phương hướng của bọn họ, nhích tới gần, làm sao không biết Cố Tích Kim đang có ý đồ gì. Tên khốn kiếp này. Có người âm khí âm u mắng một câu. Những người khác ánh mắt giết lên. Thần thức nhìn chằm chằm Cố Tích Kim, âm thầm đề phòng đồng thời, vừa nhìn về phía Tô Vãn Cuồng, vị thủ lĩnh này còn ở trong suy tư. Chắc lập. Lại sau một chốc sau, Tô Vãn Cuồng rốt cục mở miệng,

coi như là tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh, cũng cực nhỏ có cựu sắc. Nàng này một đuổi, liền đuổi tới sáng sớm ngày thứ hai, trên đường lại hướng về mấy cái phương hướng bên trong, biến hóa phương hướng tìm kiếm, cuối cùng mới rốt cục tìm thấy cái hang nhỏ kia phủ trước cửa. Hô, tiếng gió hét một tiếng, con này vạn hoa tà linh từ trời cao bên trong hạ xuống, ở trước cửa kia ngẩn ngơ, phảng phất đánh giá cửa kia bình thường, quá rồi vài tức, lặng yên xoay quanh đến trước cửa kia, chấn khởi một cánh hoa, nhẹ nhàng tìm kiếm. Xem ảnh một, không giống công kích, càng phảng phất nhân loại muốn gõ cửa. Tình cảnh này thực sự là rất quái dị. Nhưng này cánh hoa tìm được nửa đường, rồi lại đột nhiên ngừng lại, dường như còn có chút do dự một dạng, dừng lại chốc lát, vẫn là thu lại rồi, lại ở lại chỉ chốc lát sau, con này vạn hoa tà linh hướng sau lui ra trăm xa mười trượng, sẽ ở đó ngoài cửa cách đó không xa, thủ hầu bình thường bắt đầu chờ đợi. Trong hang động, Phương Tuấn Mi còn không biết bên ngoài phát sinh dị thường. Đầu kia tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh công kích, đem cơ thể hắn xuyên thủng mười mấy nơi, còn có đại diện tích địa giật, bỏng lửa, đóng băng chi thương, mỗi một môn tất cả đều là tổ khiếu kỳ trình độ. Đổi thành bình thường phàm thuế hậu kỳ tu sĩ đến, đã sớm chết vĩnh viễn. Hắn này dừng lại, chính là 3 ngày. Có vô cùng cấm chế này, lại miễn cưỡng có thể che lấp đi máu thịt của chính mình chi thân khí tức, Phương Tuấn Mi sức lực cũng đủ rất nhiều. Ở trong 3 ngày này, hắn không riêng ở chữa thương, càng là đem Đà La thị năm đó, vì hắn giải trừ lung ta lung tung thí nghiệm cấm chế, sử dụng tới thủ đoạn, ở trên người mình, một vừa triển khai, liền phải tìm được giải vô cùng cấm chế phương pháp. Đến ngày thứ tư buổi sáng. Hô. Một tiếng thật dài, mang theo không nói ra được thoải mái tâm ý âm thanh, rốt cục truyền đến. Phương Tuấn Mi trên người, rốt cục không còn truyền đến hấp thụ nguyên khí đất trời cảm giác. Vô cùng cấm chế đã giải. Vẹn vẹn 3 ngày, Phương Tuấn Mi liền hai mắt đỏ chót, đã suy nghĩ nát óc, rốt cục thí nghiệm ra giải trừ vô cùng cấm chế phương pháp. Được rồi, hiện tại được rồi, không cần lo lắng bị những lao ra hỏa kia mơ ước lên. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, cả người đã một thân mồ hôi bẩn. Cho tới vết thương trên người, ở đan dược cùng sinh cơ song trọng ảnh hưởng, đã như kỳ tích được rồi thất thất bát bát, nếu không có những năm này, hắn nồng nặc sức sống, đã ở một lần bị thương bên trong tiêu hao không ít, còn biết khôi phục càng nhanh hơn. Lấy ra rượu đến, rót mấy cái, Phương Tuấn Mi trong mắt lần thứ hai hiện ra rành rợn từng giây cảm giác hưng phấn đến. Siêu siêu. Ở trên người bay điểm, Phương Tuấn Mi lại một lần sử dụng tới vô cùng cấm chế, không nhìn thấy vòng xoáy, hấp thu lên trong động nguyên khí đất trời đến. Bạch. Lại trường kiếm dương lên, không gian chi khí đem chính mình bao vây. Ầm. Sau đó một kiếm đánh ra, nát tan niêm phong cửa tảng đá lớn, định xuất động đi. Thân ảnh mới động, ánh mắt liền lóe lên. Phương Tuấn Mi lập tức nhận ra được, ngoài động ngoài trăm trượng, đầu kia tổ khiếu sơ kỳ vạn hoa tà linh, lơ lửng ở mặt đất mặt ngoài. Cửu sắc. Ngược lại hiếm thấy. Khẽ mỉm cười, lầm bầm lầu bầu một câu, cũng lười đi giết nó, ngược lại tầng thứ này vạn hoa tà linh, là không nhận ra hắn. Nên ngang đi ra động phủ đi, liền muốn phá không mà đi. Chờ một chút. Vào thời khắc này, âm thanh từ mặt bên đột ngột đến. Là nhân loại âm thanh. Là trong nhân loại cô gái trẻ âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt manh lóe lên một cái, khó mà tin nổi vậy, chậm rãi quay lại đầu lâu, nhìn về phía đầu kia vạn hoa tà linh. Con ngươi ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ nó, không thể tin được. Con này vạn hoa tà linh dĩ nhiên sẽ nói. Nay vẫn là hắn bản thân biết vạn hoa tà linh sao? Là ngươi đang nói chuyện. Đánh giá chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Là ta. Âm thanh lần thứ hai truyền đến, quả nhiên là đầu kia vạn hoa tà linh nói nữa, âm thanh vô cùng non nớt, thậm chí mang theo vài phần e lệ, phảng phất chưa qua trần thế bé gái bình thường. Vạn hoa tà linh không có miệng, cũng không biết là từ nơi nào nói ra, chỉ thấy cánh hoa hơi kích động. Phương Tuấn Mi nắm thần vọng kiếm tay, hơi nắm thật chặt, nhìn chăm chú hắn nói, đồng loại của ngươi đều không biết nói chuyện, rất trí linh trí đều rất thấp, ngươi tại sao biết? Cái kia vạn hoa tà linh nghe vậy, trầm mặc chốc lát, tổ chức ngôn ngữ bình thường. Ta vậy, không biết. Ta là chúng ta bộ tộc bên trong một cái dị chủng sinh ra được, liền có linh trí, sẽ nhân loại các ngươi ngôn ngữ, nhưng bọn họ đều sẽ không nói. Ta không có với ai nói chuyện nhiều. Trong thanh âm lộ ra cô đơn cùng hiệu quả. Đây là một cái so với Vân Yên càng thêm cô đơn linh hồn bình thường. Phương Tuấn Mi hiểu, thì ra là như vậy. Tạm thời cũng không có phát giác chỗ khả nghi nào, cái khác vạn hoa tà linh xác thực đều linh trí hạ thấp. Ngươi tìm tới ta là muốn giết ta, giúp ngươi tộc nhân báo thù sao? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Không, không không. Cái kia vạn hoa tà linh vội vã phủ nhận, lo lắng gây nên hiểu lầm bình thường, nói rằng chúng nó đều là vùng thế giới này thai nghén mà ra, mặt ngoài tuy rằng chết rồi, nhưng trong tương lai sẽ lấy mới sinh mệnh cá thể sống lại, hơn nữa ta biết là chúng nó công kích trước ngươi. Âm thanh cũng liền quán mấy phần lên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vậy ngươi tìm tới ta là có chuyện gì? Nhân loại chúng ta lần này đi vào, đối với các ngươi không có một chút nào hứng thú, chỉ là mượn các ngươi địa phương đến triển khai một hồi cạnh tranh mà thôi. Ta nghĩ xin ngươi mang ta đi ra ngoài. Con này vạn hoa tà linh nói rằng, âm thanh é lệ bên trong mang theo khẩn cầu mùi vị. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, hai mắt híp híp, hỏi, có ý gì? Nơi này không phải hẳn là quê hương của ngươi sao? Nơi này mặc dù là quê hương của ta, nhưng ta không muốn cùng ta tộc nhân một dạng, khi tu luyện tới cuối cùng cảnh giới sau, liền biến mất ở trong thiên địa. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi tìm sống càng dài cơ hội. Vạn hoa tà linh nói, hơn nữa nơi này quá cô đơn, bọn họ mặc dù là ta tộc loại, nhưng căn bản là không có cách câu thông,

Đầu tiên là lóe nhanh đến hang động một bên, triệt hồi trên cửa cấm chế, nhìn ra ngoài đi, ngay lập tức sẽ thấy Phương Tuấn Mi nâng kiếm đứng ở nơi đó, một bộ chờ ngươi đến chiến răng rớp. Người này, thật đuổi theo, hắn cũng không cần nghỉ ngơi à? Không đúng, pháp lực của hắn khí tức rất no đủ, làm sao có khả năng? Lẽ nào dùng cái gì tiên đan thần dược? Phong Dữ Nguyệt tâm thần chấn động mạnh, lại hướng về xa xa nhìn lại, lập tức lại gặp được một đầu vạn hoa tà linh, chính đang công kích hắn đường lui. Ồ, con này vạn hoa tà linh lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nó bị người này thu phục? Phong Dữ Nguyệt càng là không hiểu ra sao, không tìm được manh mối. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hiện tại đến cùng là đi hay ở, nếu là đi, từ một bên nào đi? Nhất định phải tốc làm quyết định. Hơi trầm âm, âm lãnh hàn mang nổ lên. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tắt thành ngươi. Phong Dữ Nguyệt thâm trầm nói một câu, rốt cục cũng quyết định, lại nơi này đem Phương Tuấn Mi giải quyết. Trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, trước tiên thả ra một tầng màu xanh gió mạnh dạng đồ vật, bao vây lấy chính mình, sau đó rốt cục hướng về phía trước lao đi. Người này đến cùng là không có cùng Phương Tuấn Mi chân chính từng giao thủ, cũng không biết hắn lợi hại, trong lòng càng không cảm thấy, coi như là chính diện giao thủ, chính mình thất bại cho đối phương. Mà nếu muốn đánh, giết bản thân khẳng định tốt hơn giết một cái tay chân. Bạch. Rất nhanh, Phong Dữ Nguyệt liền phá tiến vào trong bầu trời, tốc độ cực nhanh, trên người phong chi đạo tâm khí tức cuộn sóng, giương tay vỗ một cái, liền muốn triển khai thần thông nào. Cút cho ta lại đây. Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh, quát to một tiếng, trường kiếm chỉ về đối phương. Giang giác. Một mảnh phá nát tiếng vang, bắt nguồn từ Phong Dữ Nguyệt phía sau hư không. Khủng bố thế giới dẫn dắt lực lượng, hấp lôi kéo Phong Dữ Nguyệt, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong bay tới, Phương Tuấn Mi chính mình cũng là hướng về đối phương bay đi, cùng hắn đồng thời bay đi, là bay lên trời mặt đất. Ào ào rào. Tảng lớn mặt đất bị sinh rút mà lên, khí thế cực dọa người. Hai cái thế giới va về phía đối phương, đại trùng tràng lại tới. Phong Dữ Nguyệt dãy rủa hai lần, thấy căn bản không thoát được, lập tức biết, đối phương đây là buộc mình cùng hắn đến một hồi cứng đối cứng quyết đấu. Tiểu tử, thiếu xem thường người, ta nhưng là Phong Hậu tổ tiên hậu nhân. Phong Dữ Nguyệt rít gào một tiếng, hai tay hướng xuống tê đập. Hai cái khí lưu màu xanh ngưng tụ mà thành bàn tay to lớn, hướng về phía dưới Phương Tuấn Mi, cùng đập mà đến. Cái môn này thủ đoạn cũng là bất phàm, cái kia khí lưu màu xanh, phản phất là do vô số cây châm tuyến tạo thành mở dạng, chỗ đi qua, hư không bị xuyên thủng ra vô số lít nha lít nhít lỗ nhỏ đến, lại vừa không có phát ra một điểm nổ tung cùng phá nát tiếng, sắc bén chỗ, có thể thấy được chút ít. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quyết tuyệt. Từ hắn sử dụng tới đại trùng tràng thời điểm, liền đã quyết định quyết tâm, bất luận chính mình sắp sửa nhận thế nào thường, đều muốn vào hôm nay, ở đây, đem Phong Dữ Nguyệt người này cho giải quyết triệt đề. Chương 958, chết. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên. Hai cái thế giới rốt cục chạm vào nhau. Giang giác. Phong Dữ Nguyệt ngoài thân màu xanh gió mạnh, dường như tường đất một dạng nát đi, thân thể rung bần bật, giao một tiếng phun ra một ngụm máu lớn đến, trong thân thể càng truyền đến khủng bố vỡ vụn tiếng. Máu thịt xương ở này va chạm bên dưới, không biết nát bao nhiêu. Ầm. Phương Tuấn Mi ngoài thân, hư không liên hoa ấn, tương tự là chớp mắt nát đi. Hạo Nhật chiến giáp tuấn lại là nát đi rồi hơn nữa, tia sáng manh tối sầm xuống. Nhưng y nguyên có 2, 3 phần 10 thấu vào trong, đối phương khí lưu màu xanh bàn tay lớn, lại phảng phất âm hiểm nhất kim trong đông mở dạng, đem máu thịt của hắn xương xuyên thủng rất nhiều cái lô máu đến. May mà Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, đem đầu, đan điền, trái tim này mấy chỗ yếu, cho đặc biệt bảo vệ một cái, cho dù như vậy, vẫn là thương rất nặng. Ầm. Tiếng thứ 2 va chạm, tiếp theo liền đến. Trọng thương Phong Dữ Nguyệt, xem con ngươi chực ngưng tụ thành lớn bằng hạt đậu 2 điểm bình thường, vội vàng lại vỗ tay. Ầm ầm. Tiếng hét thảm lên, hai cái tay cánh tay đầu tiên là nổ thành xương máu, tiếp theo là toàn bộ còn lại thân thể muốn nổ tung lên, xương máu chi hoa tỏa ra. Vị này Phong Dữ Nguyệt hạ tràng không có tốt hơn cái kia Tề Thương Lan, hai va bên dưới liền bị sống sờ sờ vỡ thành bột mịn thịt nát, nguyên thần tiêu tan. Cái gì nguyên thần tự bạo, cái gì lấy ra tiên thiên linh bảo cùng Phương Tuấn Mi ngọc đá cùng vỡ, căn bản không kịp. Cái môn này vô hạn đại trùng tràng, so với liên tiếp triển khai mấy đòn thế giới đại trùng tràng, đột xuất nhất một điểm chính là hai va ở giữa cách xa nhau thời gian quá ngắn, bình thường tu sĩ căn bản không phản ứng kịp. Ầm. Phương Tuấn Mi cũng là bay ngược mà xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu đến. Tuy rằng trả giá một chút đền bù, nhưng trận chiến này, chung quy vẫn là hắn thắng. Phong Dữ Nguyệt ngã xuống tại chỗ, từ thời khắc này bắt đầu, nên không còn người có thể đến kịp cùng Phương Tuấn Mi tranh cướp cái kia bích không hoành phong kỳ. Rào. Phương Tuấn Mi cũng phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể hắn bị xuyên thủng ra rất nhiều lỗ máu, máu tươi trực bắn mà ra, nhuộm đỏ bạch tí tí. Xem ảnh một, không chỉ là da thịt mặt ngoài, liền xương nội tạng những này đều bị đánh xuyên qua. Cũng không cần nhiều lời, lại đến viên sinh cơ chi khí tới cứu mệnh. Đao kiếm song hoàng lưu lại cái môn này sinh sinh bất tức đạo điện, lại một lần phát huy lên thần kỳ tác dụng đến. Phương Tuấn Mi chính mình cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là ngón tay bay điểm, ngừng lại chảy máu, sau đó vội vã lấy ra đan dược căn vào, trong miệng khí lạnh quất thẳng tới. Ngửa mặt nhìn trong bầu trời đoàn kia xương máu chi hoa, tạm thời liền cao hứng thú đều không có. Hô. Tiếng gió rít từ mặt bên phương hướng bên trong truyền đến, Vạn Tiểu Hoa cũng nhanh chóng chạy tới. "Ngươi không sao chứ?" Vạn Tiểu Hoa có chút nôn nóng vậy hỏi, âm thanh còn nói lắp lên. Không chết được. Phương Tuấn Mi cắn răng nói một câu. Vạn Tiểu Hoa tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, cũng không biết nên làm gì, nữ tử này đối với chữa thương cái gì, hiển nhiên cũng không có kinh nghiệm gì. Phương Tuấn Mi nằm trên đất, lại đánh một lúc sau, rốt cục loạn choạng đứng lên, đi tới trong bầu trời, một cái xé ra phong giữ nguyệt không gian chứa đồ bên trong. Rào. Một mảnh bạch quang phong tới. Đủ mọi màu sắc tiên ngọc, cũng không biết có bao nhiêu. Vị này phong giữ nguyệt, thân là phong hậu nhân tổ hậu nhân, lại thiên tài năng giật, nhất định được trong tộc trọng điểm nhất bồi dưỡng, chúng cử lần này bản thổ thập cường, nhất định lại được bút lớn ban thưởng, dòng dõi chi phong phú, căn bản không cần nhiều lời. Trừ bỏ tiên ngọc bên ngoài, càng có một nói tiên thiên linh bảo khí tức truyền đến. Trước mọi người đều là lập được thể, phong giữ nguyệt như ở bỏ mình bước ngoặt, lấy ra cái này tiên thiên linh bảo đến qua ải, lập tức cũng sẽ chết ở thiên phạt bên dưới, huống hồ hắn cũng căn bản không kịp. Cái khác đồ ngổn ngang, số lượng liền càng không cần nhắc tới, phẩm chất chắc chắn sẽ không kém tới chỗ nào. Phương Tuấn Mi qua loa nhìn lướt qua, không khách khí nữa, lấy ra một cái chiếc nhận chứa đồ đến, lượng lớn hướng về bên trong lay lên. Tuyệt đối là một bút thu hoạch lớn. Chỉ là vì cái này, liền là bà Sơn lão nhân bên kia, không cho hắn khen thưởng, cũng đáng giá đến một chuyến này. Tạm thời không còn để Phương Tuấn Mi nói về bản thổ tu sĩ đại bộ đội nơi đó, đoàn người vẫn ở đi đường bên trong. Ở phong giữ nguyệt thân thời điểm chết, Tô Vãn cuồng ánh mắt chấn động mạnh mẽ một cái, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Chắc lập, Lôi Mục đám người phát hiện, cũng là lập tức ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Vãn cuồng huynh, làm sao? Chắc lập hỏi. Giữ nguyệt chết rồi. Tô Vãn cuồng trầm mặc một chút, từ tốn nói xong, từ chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một khối vỡ thành hai nửa nhãn dạng đồ vật đến. Mọi người thấy thế, cùng nhau chấn động, sắc mặt không gì sánh được nghiêm nghị lên. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Chắc lập nói rằng, hắn đến tột cùng là bị những kia vạn hoa tà linh giết, vẫn bị bọn họ bên kia tên tiểu tử kia giết. Đáp án của vấn đề này thực sự quá trọng yếu, nhưng hiển nhiên ai cũng trả lời không được vấn đề này. Tô Vãn cuồng suy tư một cái, liền khẽ lắc đầu nói, giữ nguyệt trong tay còn có một thứ các tiền bối ban xuống đồ vật, giúp đỡ hắn ở thời gian ngắn nhất bên trong đi ngang qua bên cạnh này đại bồn địa, mà không cần lo lắng bị phát hiện. Tên tiểu tử kia nên đã bị hắn xa xa bỏ rơi, hắn nên là bị lợi hại vạn hoa tà linh giết. Mấy người nghe vậy, mắt sáng lên, mới biết những kia tiền bối còn có một tay bố trí. Chờ một chút, nếu giữ nguyệt có thể đi ngang qua đại bồn địa, lại không cần lo lắng bị phát hiện, làm sao còn biết bị vạn hoa tà linh giết? Lập tức có người hỏi, là Lôi Mục. Bởi vì như vậy đồ vật, số lượng rất có hạn, càng có thời gian hiệu lực tính. Tô Vãn cũng đáp, mọi người hiểu. Bất luận là một khả năng nào, bọn họ phía bên kia nên cũng đã ở chúng ta phía trước, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Tô Vãn cùng thân sắc kiên quyết dị thường. Mọi người ầm ầm hẳn là. Lôi Mục, đội ngũ vẫn là giao cho ngươi, ta muốn liều lĩnh trước tiên chạy tới. Tô Vãn cuồng quát chói tai hạ lệnh. Lôi Mục hẳn là. Mọi người biết, Tô Vãn cuồng đây là muốn liều mạng, cái gì thủ đoạn cuối cùng, cái gì có hạn chế thủ đoạn, cái gì tự tổn 8000 thủ đoạn, hắn đều muốn xuất ra đến rồi. Nội tâm người này là cái kiêu ngạo cực điểm tu sĩ, tuyệt đối không cho phép chính mình ở chiếm hết thiên thời địa lợi, các tiền bối lại tính toán nhiều như vậy tình huống, còn thua trận cuộc tỷ thí này. Hô. Dứt tiếng, liền nghe tiếng gió rít vang. Tô Vãn cuồng bàn tới, phía sau hắn lại một lần nữa hiện ra cái kia hai cái dài mấy trượng băng màu trắng cánh đến. Xem ra cùng với trước không có khác nhau, nhưng bay ra ngoài sau, tốc độ của hắn nhưng là càng lúc càng nhanh, mà hắn cái kia hai cái băng màu trắng cánh càng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ biên giới nơi bắt đầu, biến thành màu đen lên, có chút màu đen mây khói chi tia, hướng về trung ương nơi, dần dần lan tràn qua. Chờ đến hắn biến mất ở mọi người trong đôi mắt thời điểm, cái kia hai cái cánh nhan sắc đã càng ngày càng tối lên. Nếu là Long Cẩm Y nhìn thấy, chắc chắn liên tưởng đến một chút gì. Năm đó cái kia giết Phạm Lan Chu, cùng Long Cẩm Y giống như lúc thần bí nam tử, chính là kích động một đôi màu đen cánh đào tẩu. Chư vị, chúng ta cũng tăng nhanh tốc độ đi. Nhìn theo Tô Vãn cuồng đi xa sau, Lôi Mục nói rằng, còn cất giấu thủ đoạn gì, đều lấy ra, ta tin tưởng, chỉ cần cuối cùng thắng, bất luận chúng ta trả giá bao nhiêu đánh đổi, cái kia các vị tiền bối đều sẽ càng nhiều lần bồi thường cho chúng ta. Mọi người hẳn là. Lần thứ hai lên đường sau, tốc độ rõ ràng thêm nhanh thêm mấy phần. Phía bên kia Long Cẩm Y bảy người, y nguyên là trước tốc độ, có lẽ bọn họ vẫn ngay ở lấy tốc độ nhanh nhất vội vàng đường. So với bản thổ tu sĩ đến, bọn họ cảm giác gấp gáp, nguyên vốn sẽ phải mãnh liệt nhiều lắm. Bọn họ đương nhiên cũng không cảm ứng được phía trước chuyện gì xảy ra, vội vàng bên dưới, mọi người thậm chí đã quên để Phương Tuấn Mi lưu lại một tấm có chính mình dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc đến. Hoặc trước, hoặc sau, hai bang các tu sĩ đều ở lao nhanh, nhưng cũng không nên quên, còn có một người bị vây ở trong trận pháp. Phong Sơn tỏa nhạc bên trong đại trận, Cố Tích Kim còn đang suy tư, muốn thôi diễn ra một môn mới cường lực thủ đoạn đến, hiển nhiên không có đơn giản như vậy, cần thời gian trường kỳ tích lũy, hoặc là đối với đạo của đất trời có mới sâu sắc cảm ngộ, hoặc là chiến đấu trải qua cùng từng trải, có càng nguyên bắc tăng trưởng, rút lấy người khác chi huyền diệu cho mình sử dụng. Trước một cái, Cố Tích Kim tạm thời là thật không có. Nhưng sau một cái, hắn ngược lại có không ít, thông phong xa hải cái kia 40 cường chi tranh, cho hắn không ít mới lĩnh hội, quan trọng nhất chính là chắc lập tinh trận chi đạo, vì hắn bắt đầu rồi một tấm mới cửa lớn. Này mấy tháng thời gian trong, hắn suy nghĩ nhiều nhất chính là chắc lập tinh trận chi đạo. Hai chân từ lâu không còn đạp lên mặt đất. Kim ngân song kiếm, lần thứ hai nắm tại trong tay, hơi múa lên, từng viên một ngôi sao bay vút mà ra. Không nữa là ở Cố Tích Kim dưới chân, mà là hắn trên đỉnh đầu trong bầu trời, lít nha lít nhít chồng chất, nhìn kỹ lại, tựa hồ muốn chồng chất thành cái gì đồ ăn đến, nhưng lại mơ hồ dị thường. Từng viên một ngôi sao gian, càng có dẫn dắt lực lượng, va chạm lực lượng, chấn áp lực lượng. Chờ chút các loại sức mạnh, không tự tuôn loạn. Rất rõ ràng, cái môn này thủ đoạn vẫn không có thôi diễn thành công. Cố Tích Kim giờ khắc này, tóc hai rối bời, hai mắt đỏ chót, trong hai con mắt tất cả đều là suy tư vẻ, đã sớm quên ngoài thân tất cả.